Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1140, Hồ Năng Lượng. Ta lần nữa đi vào thế giới này, một mặt là sư phụ ta làm ba khóa cho nhiệm vụ của ta. Một phương diện khác chính là muốn nhắc nhở các ngươi, là phòng hít một hơi thật sâu. Nhìn chăm chú lên vẫn còn đang suy tư cùng tiêu hóa phong vân vô kỵ cùng tiêu thần. Nói, một khi các ngươi muốn trở lại cố hương, trở lại các ngươi chỗ thế giới, nhất định muốn chú ý. Không cần giống như ta bị những cái kia cường giả đỉnh cao phát hiện. Sau đó thành vì công cụ của bọn hắn, ta sư tôn là thái độ ôn hòa. Hắn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Lại vẫn không có dùng cưỡng bách thủ đoạn áp bách ta. Không có dùng nô dịch giống nhau thủ pháp khống chế ta. Điểm này là vận may của ta. Nhưng các ngươi không tầm thường. Phong vân vô kỵ cùng tiêu thần đối mặt liếc mắt. Riêng phần mình gật đầu. Đều công nhận La Phong thuyết pháp. Hai người bọn họ hành tẩu giang hồ nhiều năm. Biết rõ lòng người hiểm ác. Cái kia vừa rồi. Mới vừa rồi là sư phụ ta một đạo phân thân. Hắn muốn đi vào phương thế giới này. Nhìn một chút tình huống cụ thể. La Phong hỏi gì đáp nấy. Thái độ rất tốt. Đợi nửa ngày. Tiêu thần vẫn còn có chút ức chế không nổi hiếu kỳ. Nói. Ngươi bây giờ đạt được dạng gì cảnh giới rồi? Vì cái gì ta cảm giác ngươi bây giờ nhục thân lực lượng cực kỳ cường đại? Tựa hồ cũng không kém cỏi tại trên đảo Long tộc. Liền liền, võ đạo, ý niệm, hoặc là dùng lời của ngươi tinh thần lực đều cực điểm cường đại. Ngươi tu vi làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Nâng lên cái đề tài này, La Phong sắc mặt cũng biến thành có điểm cổ quái. Hắn dùng hơi kinh ngạc cùng ngạc nhiên ngữ điệu nói. Ta cũng không nghĩ tới ta sẽ tăng lên tới đáng sợ như vậy cảnh giới. Ta hiện tại dùng ta chỗ thế giới kia lời nói đến nói. Hẳn là hành tinh cấp. Ta ban đầu mộng tưởng là đạt được chiến thần cấp độ. Cái kia đã có thể bị ta xem như một đời truy cầu. Đó cũng là cố hương của ta bên trong thực lực tu vi đứng đầu nhất nhân vật. Thế nhưng là không nghĩ tới. Tiếp xúc đến sư phụ của ta về sau. Ta mới lý giải đến. Cảnh giới tu hành bên trong. Nguyên lai còn chưa đạt tới hành tinh cấp đều tính bất nhập lưu. Mà cố hương của ta bên trong đều không có người đến cái này một cảnh giới. La Phong thế giới quan. Rõ ràng nhận lấy cực lớn xung kích. Ngữ tốc cực nhanh nói. Sư phụ đối với thế giới này rất hiếu kỳ. Ta từ các ngươi nơi này cầm tới công pháp tu hành hắn cũng nhìn qua. Cảm thấy là 10 phần riêng biệt phương pháp tu hành. Đối với tinh thần ý niệm cùng nhục thể hai phương diện đều có cực lớn tăng cường. Kia là một loại khác tu hành phương hướng. Đồng thời hắn đối với võ nát hư không cũng cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng ta có thể đủ tại phương thế giới này thăm dò một phen. Mà thực lực của ta không đủ. Hắn liền để ta tại hồ năng lượng bên trong ngâm một đoạn thời gian. Để ta tăng lên tới hành tinh cấp. Lấy có sức tự vệ. Tiêu thần cảm ứng đến cái kia giống như rồng khí huyết. Còn có La Phong cái kia non nớt khuôn mặt. Trong chốc lát trầm mặc không nói gì. Phong vân vô kỵ cẩn thận trải nghiệm tiêu thần trong cơ thể cái kia khổng lồ khí huyết lực lượng. Còn có cái kia một cỗ mênh mông tinh thần ý niệm. Cũng là có một loại áp chế không nổi chấn kinh. La Phong trong cơ thể cái kia một cỗ lực lượng đã không kém cỏi ở hiện tại tu vi cảnh giới của hắn. Cái này khiến phong vân vô kỵ trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một tia hâm mộ. Thở dài, đều nói phương thế giới này là tiên giới. Thế giới của các ngươi mới thật sự là tiên giới a. Hắn nhưng là cùng La Phong trò chuyện đồng thời. Tiếp xúc qua, hiểu rõ vô cùng La Phong tình huống. La Phong hắn thấy tu vi khí huyết trên cơ bản đều tương đương với không. Là một cái thuần chính người bình thường. Nhưng bây giờ, chỉ là qua vài ngày nữa, La Phong liền đã đạt được đáng sợ như vậy cảnh giới. quả thực để người khó có thể lý giải được. La Phong cũng cảm thấy hai người trên mặt sợ hãi thán phục cùng kinh ngạc. Sắc mặt lại không như vậy phấn chấn, ngược lại mang theo điểm điểm dầu dĩ nói. Không có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Sư phụ nói qua, ta tu vi cùng cảnh giới còn không có chân chính đến hành tinh cấp. Hiện tại là dục tốc bất đạt, đối với ta của tương lai đến nói sẽ có nhất định ảnh hưởng không tốt. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài ta đều cần ngừng lưu ở đây một cảnh giới. Tốt cẩn thận trải nghiệm cái này một cảnh giới huyền diệu. Đợi đến ta chân chân chính chính có thể đủ hoàn toàn nắm giữ lực lượng như vậy. Đồng thời có hành tinh cấp lĩnh ngộ về sau mới có thể dưới tu hành một bước. Cái này đoán chừng cần rất nhiều thời gian. Chờ ta có đủ nhiều lĩnh ngộ về sau mới có thể tiến hành bước kế tiếp đề thăng. Lại một bước tiến vào hồ năng lượng. Loại này bản thân biếm thấp thức lời nói không có để phong. Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần trong lòng an ủi, ngược lại càng phát ra ao ước La Phong đứng lên. Quả thực quá mức, đây là trần trụi khoe khoang. Biết hay không, ta đều hận không thể đem người cướp bóc một phen. Tiêu Thần cười tại La Phong trên ngực đập một quyền, liền liền phong Vân Vô Kỵ đều thu lại nhất quán cao lãnh sắc mặt. Đồng dạng một quyền nện tại La Phong trên ngực, cười mắng. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Đi đi một bên, lại đứng ở chỗ này. Ta muốn đánh ngươi, cướp bóc, đem trên người ngươi bảo bối tất cả đều giao ra. Đường Huyền Minh cười híp mắt đem một thanh kiếm gỗ gác ở La Phong trên cổ. Vui đãi đãi nói, nguyên bản trong lòng còn có chút khẩn trương La Phong lập tức khẽ động. Trên mặt toát ra nụ cười nhẹ nhõm. Trước đó thoáng có chút lúng túng không khí vì đó tan rã. Nói thật, mang theo sư phụ của hắn đi vào thế giới như vậy, trong lòng cũng của hắn là hết sức thấp thỏm. Tu vi cảnh giới một bước lên trời, càng làm cho hắn như rơi vào mộng. Có loại cảm giác không thật. Trong lòng của hắn trên thực tế là có thiên ngôn vạn ngữ muốn thổ lộ hết, nhưng thân phận của hắn địa vị đặc thù. Trên địa cầu, hắn đã là một bước lên trời, cùng thế hệ bên trong nhìn hắn như là ngóng nhìn thần tiên. Đã khó được dám cùng hắn mở miệng nói chuyện, mỗi người nói chuyện cùng hắn đều mang kính ngữ, hoặc là muốn kéo lấy hắn quan hệ đạt được bảo vật. Mặc dù rời đi Long Đảo chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, La Phong cảm giác cái này mấy ngày thân phận địa vị cải biến mang cho xung kích so lúc trước hắn. Vài chục năm còn nhiều, cũng chỉ có tại Tiêu Thần, Phong Vân Vô Kỵ cùng Đường Huyền Minh bên người, hắn mới có thể đủ lấy nhẹ nhõm tự tại tư thái nói chuyện phiếm. Không đi nghĩ cái khác, bốn người đùa giỡn một trận, La Phong mới chỉnh ngay ngắn sắc mặt, nói, lần này ta ngược lại là thật cho ngươi nhóm mang theo lễ vật. Hắn từ trong ngực móc ra một cái. Lớn chừng bàn tay cái ao, hồ nội bộ tràn đầy chất lỏng màu đen, cái ao mặt ngoài dày đặc đủ loại đường vân, khiến người hoa mắt nhưng lại mang theo một loại riêng biệt huyền diệu chi ý. Cái kia rất như là một loại trận văn, nhưng Tiêu Thần cũng không dám xác nhận, ở trên đảo hắn đã từng được chứng kiến đỉnh tiêm trận pháp sư bày ra trận văn. Cùng hiện tại cái này cái ao mặt ngoài dày đặc đường vân không sai biệt nhiều. Nhưng trên đảo trận văn cùng cái ao mặt ngoài đường vân so ra giống như là chữ như gà bới cùng một. Phần duyên dáng văn chương đồng dạng, chênh lệch quá lớn, đây là pháp trận, Tiêu Thần trần chờ mở miệng, mà Đường Huyền Minh đã xác định cái kia một miệng cái ao lai lịch. Kia là một miệng hồ năng lượng. Là thôn phệ tinh không thế giới đặc hữu một loại vật chất. Thôn phệ tinh không thế giới tu hành cùng cái khác thế giới khác biệt. Tức có văn minh khoa học kỹ thuật, lại có tu hành văn minh. Bởi vì đối với vũ trụ quy luật thăm dò đạt đến cực kỳ tinh thâm tình trạng. Thôn phệ tinh không thế giới nhân vật đã có thể trực tiếp từ lớn trong vũ trụ rút ra năng lượng. Mỗi đột phá một cảnh giới, bọn hắn liền sẽ đem tự thân tồn nhập hồ năng lượng bên trong. để tự thân đạt được cái kia một cảnh giới có khả năng đủ đạt tới đỉnh phong. Hoàn toàn không cần tân tân khổ khổ giống tu hành giới nhân vật một dạng chậm rãi thu thập các loại thiên địa tinh khí, có thể nói thôn phệ tinh không thế giới bên trong. Không có tu hành giới thường gặp loại kia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong dạng này cảnh giới phân chia. Bọn hắn có hồ năng lượng, mỗi một lần đột phá đều có thể đủ đạt được cái này một cảnh giới đỉnh phong. Đây là bật hack một dạng thủ đoạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?